Bạch Nguyệt Quang, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn làm chương trình thử trang điểm mùa xuân đã nghỉ 2 ngày và tiếp tục quay trở lại với công việc quay phim đầy căng thẳng. 2 ngày nghỉ này, Vân Mộ Kiều đã đến gặp Cố Gia và Lục Cẩn để yêu cầu bồi thường những tổn thất mà họ gây ra. Thực ra, cô hoàn toàn có thể chỉ yêu cầu một bên bồi thường. Vừa tiết kiệm thời gian lại không phải mất công, nhưng vì muốn xem trò cười của hai nhà, cô cố tình mang mạch ảnh tụ đi gặp Cố Thế Thừa và Lục Cẩn một cách riêng biệt. Trước đây, vì chuyện của Úc Noãn Noãn, giữa Phương Tiêm Nguyệt và Vân Mộ Kiều đã có rất nhiều mâu thuẫn không vui vẻ. Mỗi lần nhìn thấy Vân Mộ Kiều, Phương Tiêm Nguyệt đều tỏ thái độ khó chịu. Lần này, khi Vân Mộ Kiều đến tìm, Phương Tiêm Nguyệt lại kéo tay cô, cười tươi như hoa, "Kiều Kiều, khi nào rảnh thì đến nhà chơi nhiều hơn nhé, cứ coi đây như nhà mình, đừng khách sáo, Tuân Lộ vừa mới về, cũng không có bạn bè hay chị em nào bên cạnh, con bé cô đơn lắm, cháu không đến thăm ta và chú Cố, thì cũng tiện đến thăm Tuân Lộ luôn nha, trong giới có mấy hoạt động hay buổi gặp mặt nào, cũng đưa Tuân Lộ đi chơi với. Ta thật sự lo là con bé cứ ở nhà mãi sẽ trở nên buồn bã." Vân Mộ Kiều mỉm cười đáp lại, cô hiểu ý của Phương Tiêm Nguyệt. Đây là cách Phương Tiêm Nguyệt đang làm lành. Cảm ơn cô vì đã giúp tìm lại con gái ruột của bà ta. "Dì Phương yên tâm, vài ngày nữa cháu rảnh, cháu sẽ đưa Tuân Lộ đi chơi vài ngày. Cháu sẽ giới thiệu Tuân Lộ với mọi người. Cô ấy ngoan ngoãn và dễ thương. Chắc chắn ai cũng sẽ thích cô ấy." Câu trả lời của Vân Mộ Kiều khiến Phương Tiêm Nguyệt rất hài lòng. Bản thân Vân Mộ Kiều chỉ có địa vị trung bình trong giới, cũng chỉ có chút tiền mà thôi. Nhưng cô là bạn gái cũng là vợ chưa cưới của Trì Tiện. Với Trì Tiện bên cạnh, Tuân Lộ theo cô đi chơi, những người cô gặp chắc chắn sẽ không phải là người tầm thường. Nếu một ngày nào đó Trì Tiện không thích Vân Mộ Kiều nữa, Tuân Lộ vẫn có cơ hội thăng tiến. Vân Mộ Kiều còn có thể xứng với Trì Tiện. Huống hồ cô là con gái duy nhất của Cố gia. Cố Thế Thừa đã có trong tay bằng chứng về cuộc gặp gỡ bí mật giữa Vân Mộ Kiều với Thiệu Ứng Trầm tại câu lạc bộ Lạc Nhật. Khi gặp lại Vân Mộ Kiều, N.G.Ư.C ông ta cũng tự nhiên mà ưỡn lên. Khi nói chuyện với Vân Mộ Kiều, giọng điệu của ông ta mang theo sự uy nghiêm từ trên cao. "Mộ Kiều à, người lớn trong gia đình cháu không đáng tin cậy đâu. Chú chỉ quan tâm đến cháu nên mới nói vậy. Trì Tiện là một đứa trẻ tốt, cháu đừng phụ lòng cậu ấy." Vân Mộ Kiều hiểu rằng Cố Thế Thừa đang ám chỉ mình. Cô tỏ ra cứng nhắc một chút trong biểu cảm, tạo ra một không gian cho trí tưởng tượng của Cố Thế Thừa. Rồi mới gật đầu đáp, "Chú Cố nói đúng." Khi thấy Vân Mộ Kiều có vẻ hối hận, Cố Thế Thừa hoàn toàn yên tâm. Hiện tại, mỗi người đều nắm trong tay một số bằng chứng của đối phương. Không ai có thể tùy tiện áp đảo ai, như vậy mới là một sự trao đổi công bằng. Vân Mộ Kiều đã làm cho ông vui vẻ một lúc, rồi tiếp tục nói rõ mục đích đến đây. "Chú Cố, mấy ngày nay vì chuyện của cô Úc và bốn vệ sĩ, mọi người đều cảm thấy rất khó chịu. Việc quay phim của Thử Trang Điểm Mùa Xuân cũng bị gián đoạn, nhưng Cố Mẫn Mẫn cũng hiểu. Kiều Mộc và Tinh Giã không giống nhau. Kiều Mộc làm kinh doanh nhỏ, nếu chậm 2 ngày thì thiệt hại có thể lên đến vài chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu. Kiều Mộc có cơ sở nhỏ, không thể chịu đựng được tổn thất như vậy." Cố Thế Thừa hiểu ra, hóa ra hôm nay Vân Mộ Kiều đến là để đòi nợ. Vân Mộ Kiều nhìn sắc mặt đen như đờ, ý, tê nồi của Cố Thế Thừa. Trong lòng cô không khỏi cười thầm. Cô tiếp tục nói, "Chú Cố, cháu hiểu mà, cô Úc cuối cùng cũng không phải là con gái ruột của chú. Để chú phải trả khoản tiền oan này, chú chắc chắn trong lòng không vui. cháu cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Thế này nhé, chú Cố, chú bồi thường cho cháu một nửa tổn thất, nửa còn lại, cháu sẽ đến gặp Lục Tổng để yêu cầu. Chú thấy thế nào? Việc này thực sự là do vệ sĩ của Cố gia và cô con gái trên danh nghĩa của Cố gia gây ra. Cố Thế Thừa không thể chối cãi, dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng ông ta vẫn phải gượng gạo chấp nhận, vừa mới lấy lại chút thể diện và uy tín trước Vân Mộ Kiều. Giờ lại bị quét sạch, Cố Thế Thừa thầm nguyền rủa trong lòng, quyết phải đuổi Úc Noãn Noãn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Cắt đứt mọi liên lạc với Lục Cẩn, dù sao thì Quý Lam và Lục Gia hiện giờ không còn liên quan gì đến Lục Cẩn nữa. Sau khi rời khỏi Cố gia, Vân Mộ Kiều quay người dẫn Mạch Ảnh Tụ đến Thâm Hải. Tòa nhà văn phòng của Thâm Hải không kém gì Quý Lam, thậm chí còn có phần tốt hơn. Không phải là Thâm Hải nghèo, mà là Lục Cẩn luôn theo nguyên tắc giữ kín mọi chuyện trước khi thành công. Để tránh bị Lục gia chú ý, anh ta đã thuê một văn phòng cũ kỹ và tồi tàn. Một khi thành công, tòa nhà Úy Lam sẽ đổi tên thành tòa nhà Thâm Hải. Nhưng hiện tại và tương lai, có lẽ Lục Cẩn sẽ chỉ có thể ngồi uống cà phê nhìn về phía những tòa nhà văn phòng CBD xa xôi mà thôi. Vân Mộ Kiều và Mạch Ảnh Tụ đến không đúng lúc rồi. Hiện Lục Cẩn đang nổi giận. Mấy người đến đây làm gì? Đi làm hay là bán thân? Da thịt rẻ mạt thế, thà ra đứng đường còn hơn. Vân Mộ Kiều đi vào Thâm Hải dưới tiếng gầm gừ của Lục Cẩn. Sau khi dọn dẹp xong, Lục Cẩn vẫn mặc áo vest, vẫn là bộ dáng sang trọng như thường. Nhưng nhiều nhân viên của Thâm Hải lại ăn mặc vô cùng mát mẻ, cứ như đang ở khu nghỉ dưỡng bãi biển. Vân Mộ Kiều không cảm thấy ngạc nhiên về điều này. Đây là tác dụng phụ của vụ quấy rối TINHDUC trước đó. Những người biết Lục Cẩn không từ thủ đoạn, muốn ăn không ngồi rồi hoặc có mục đích khác, sẽ kéo đến như kiến cỏ, cố gắng dùng thân xác để đạt được mục đích. Khi nhìn thấy Vân Mộ Kiều, Lục Cẩn mặt mày khó chịu ngừng ngay việc gào thét, ra lệnh cho họ dọn dẹp xong rồi quay người dẫn Vân Mộ Kiều vào văn phòng. Sau khi Vân Mộ Kiều nói rõ mục đích, Lục Cẩn cũng nhanh chóng đồng ý bồi thường tiền. Nhận được tiền, lại còn xem xong vở kịch, Vân Mộ Kiều không có ý định ở lại lâu, tránh để Trì Tiện lại sinh ra những cơn ghen tị. Vì chuyện đã được giải quyết xong, tôi không làm phiền công việc của Lục Tổng nữa. Tôi xin phép. Vân Mộ Kiều đưa hợp đồng bồi thường đã được Lục Cẩn ký cho Mạch Ảnh Tú, rồi cầm túi bước đi. Khi cô đứng dậy để xin phép, Lục Cẩn thong thả rút một điếu thuốc, châm lửa và hít một hơi dài. Qua làn khói thuốc mờ ảo, anh ta nhìn chằm chằm vào lưng Vân Mộ Kiều, như đang nhìn con mồi của mình. Anh ta nói, Kiều Kiều, nước ở cửa sông Tân Giang rất lạnh phải không? Cơ thể Vân Mộ Kiều bất giác cứng lại, cô không quay lại nhìn ánh mắt của Lục Cẩn, ánh mắt đó như thể có thể chạm vào cô. Cô khẽ cười nói, tôi không phải đã để Lục Tổng xuống bơi thử rồi sao? Lạnh hay không, chắc Lục Tổng hiểu rõ hơn tôi. Cửa sông Tân Giang có cây cầu số 3 của Tân Giang. Trong giấc mơ của Vân Mộ Kiều, cô lái xe không thành công khi em vào Úc Noãn Noãn, tự ngã xuống sông rồi tê đuối. Chính là ở cầu Tân Giang, cách Trương,